Lần trọng sinh thứ ba, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trọng sinh thứ ba, tác giả, Tô Cảnh Nhàn, chương 7, cái đuôi nhỏ thứ 7. Không dỗ tôi nữa à, edit, Phong, em hiểu, chỉ là em muốn đi theo anh. Diệp Tiêu đặt ly sữa xuống, hai mắt trong veo không hề né tránh mà nhìn thẳng Lăng Thần. Đưa tay ra đếm, em đánh nhau rất đỉnh. Ăn rất ít, ngủ cũng không chiếm nhiều chỗ, cũng rất nghe lời anh. Cậu vừa nói vừa lấy tay đếm. Diệp Tiêu vô cùng đáng thương nói, em rất hữu dụng, anh có thể đừng đuổi em đi được không? Lăng Thần, chết tiệt, như này thì còn nói được gì nữa? Lăng Thần tránh ánh mắt của Diệp Tiêu. Hắn đứng dậy, bỏ lại một câu, em cứ nghĩ kỹ lại đi, rồi đi xuống xe. Diệp Tiêu nhìn Lăng Thần nhảy xuống khỏi xe, chắc là đi tìm Giang Sán Sán và Giang Mộc để bàn việc. Cậu không có đi theo, ôm thanh đao ngồi trên ghế, tựa đầu vào thùng xe làm bằng tấm thép, suy nghĩ vu vơ. Lăng Thần nói nhiệm vụ của bọn họ khi vào khu 500 là gắn máy đo số liệu vào 9 vị trí tọa độ đã được chỉ thị từ trước. Cậu biết đây chỉ là một phần của nhiệm vụ thôi. Phần còn lại Lăng Thần không nói cho cậu biết, nhưng mà Diệp Tiêu cũng không cảm thấy thất vọng. Việc Lăng Thần nói cho cậu biết thân phận thật sự của hắn đã đủ làm cậu vui vẻ rồi. Có lẽ Lăng Thần cũng đã tin tưởng cậu một chút. Buổi trưa, bốn người mỗi người cần một hộp thức ăn quân đội ăn cơm trưa. Lăng Thần gắp một miếng thịt bò bỏ vào hộp của Diệp Tiêu. Nghĩ kỹ rồi, khi nào đi? Diệp Tiêu lắc đầu, em không đi. Lăng Thần nhíu mày, nghe lời. Bình thường Lăng Thần vẫn luôn lười biếng cười, làm người ta coi nhẹ khí chất hung hãn đầy mình của hắn. Mặc lên bộ đồ tây thì có thể miễn cưỡng bắt chước một quý công tử được. Ít nhất giá trị nhan sắc và dáng người của hắn có thể chống đỡ được. Nhưng một khi Lăng Thần nhíu mày, mỗi một lỗ chân lông đều tản ra hơi thở nguy hiểm, làm người khách nhìn chỉ muốn chạy trốn. Giang Sán Sán ngồi bên cạnh đang cố gắng dùng đũa gắp miếng thịt bò, tay run cầm cập, thịt bò rớt lại xuống hộp đồ ăn. Anh tức lắm nhưng không dám nói gì, sợ bị ăn đập. Diệp Tiêu cầm đũa, không do dự trả lời, không nghe. Tay Giang Sán Sán lại run lên. Anh nhìn Diệp Tiêu với ánh mắt vô cùng kính nể. Cảm giác nể phục khi nhìn thấy một cậu trai vô cùng mạnh mẽ ở cự ly gần bỗng dưng xuất hiện. Mẹ nó, nhiều năm như vậy, Sán gia ta như vậy chưa từng nhìn thấy ai dám dũng cảm nói chuyện với thần ca như thế ca. Lăng Thần nheo mắt, biểu cảm không vui. Ngay lúc Giang Sán Sán cho rằng thần ca nhà bọn họ sắp không nhịn được nữa mà đánh người thì thấy Lăng Thần động đũa, gắp miếng thịt bò lớn nhất trong hộp bỏ vào hộp đồ ăn của Diệp Tiêu. Hung dữ nói, im miệng, mẹ nó, em muốn chọc giận lão tử đúng không? Ăn mau, Giang Sán Sán. Sau khi ăn cơm trưa xong, bốn người cùng ngồi trên xe, đi đến điểm tọa độ thứ hai. Lăng Thần sụ mặt xuống, trông giống như ai nợ hắn 1 tỷ mà đòi kiếp sau trả vậy. Giang Mộc lái xe, Giang Sán Sán ôm khẩu K-57 của mình ngồi một góc, lau một lần rồi lại trà một lần. Làm xong trong xe vẫn không ai lên tiếng. Giang Sán Sán không nhịn được nữa nhìn Lăng Thần rồi lại nhìn Diệp Tiêu. Chuyện kia, đọc thêm nhiều TG huyện ở tg.tghuyen.vn. Sán Sán, Giang Sán Sán nghiêng đầu, không hề thấy phiền mà sửa lại. Tiểu Mộc phải gọi anh trai. Sau đó hỏi, gọi anh làm gì? Giang Mộc, lên ghế phụ ngồi, cuối cùng cũng được em trai cần đến 1 lần. Giang Sán Sán không thèm để ý đến việc hai người kia còn đang giận dỗi, nhanh như thỏ chui vào buồng lái, thoát khỏi thùng xe ngột ngạt. Trong thùng xe, Diệp Tiêu dương mắt nhìn Lăng Thần đang nhắm mắt dưỡng thần vài lần, dùng tay chọt chọt vỏ đao màu đen. Hắn giận rồi. Cậu nhích từng chút qua, do dự một chút rồi duỗi tay kéo kéo áo khoác của Lăng Thần. Lăng Thần mở mắt lườm cậu một cái rồi lại nhắm mắt lại. Diệp Tiêu hơi tủi thân. Cậu nghĩ tới nghĩ lui. Lấy từ trong túi ra một viên kẹo. Em cho anh viên kẹo cuối cùng này. Anh đừng giận nữa được không? Lăng Thần mở mắt ra. Nhìn viên kẹo sữa Diệp Tiêu đang nâng trong lòng bàn tay. Hắn cầm lên lột vỏ. Nhét vào miệng. Lại nhắm mắt lại. Vẫn là bộ dạng. Lão tử đang không vui. Diệp Tiêu nhìn lòng bàn tay trống trơn. Ngơ ngác một lúc rồi lại đưa chảm thủy cho hắn. Cũng cho anh giữ chảm thủy. Đừng giận nữa được không? Lăng Thần cũng không hề khách khí. Cầm thanh đao ôm vào trong ngực. Lại nhắm mắt lại lần nữa. Diệp Tiêu ngơ ngác. Kẹo cũng không còn. Đao cũng không. Nhưng Lăng Thần vẫn không thèm để ý đến cậu. Làm sao bây giờ? Lúc này, từ trong buồng lái truyền đến giọng của Giang Mộc. Thần ca, đơn xin phép đã được thông qua. Ở khu 500 gặp bất cứ kẻ địch nào đều có thể giết tại chỗ. Không cần báo cáo, Lăng Thần gật đầu, đã biết. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Tiêu. Không dỗ tôi tiếp à, hừm. Đối với Lăng Thần loại cảm giác này thật mới lạ. Dù sao 20 mấy năm qua cũng chưa có ai cẩn thận dỗ dành hắn như vậy. Lăng Thần được dỗ đến thoải mái, nhưng khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm căng như cũ. Diệp Tiêu rất thành thật. Em cũng muốn dỗ, nhưng không có gì để dỗ cả. Cậu thật sự rất nghèo. Trên người chỉ có một viên kẹo và một thanh đao. Còn có một chút dịch dinh dưỡng mà Lăng Thần ghét. Lăng Thần trầm mặc. Kẹo và đao có vẻ như là thứ quan trọng nhất của Diệp Tiêu nhỉ. Hắn trả thanh đao lại, móc ra vài viên kẹo từ trong túi của mình đưa cho Diệp Tiêu. Cảm thấy vẫn không vui nên hắn lại sụ mặt giáo huấn Diệp Tiêu. Không được ăn nhiều kẹo, sẽ bị sâu răng, béo phì. Nếu như bị sâu răng thì khi cười sẽ thấy toàn lỗ đen. Nếu như em béo phì thì ngay cả cầm đao cũng không cầm nổi. Mà em thì lại trắng, vừa béo vừa trắng thì sẽ rất giống bánh trôi nước. Diệp Tiêu háo hức nhìn hắn, sau đó đặt viên kẹo vào trong tay Lăng Thần. Lăng Thần nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay, ủ rũ nói, em cho rằng tôi là một người thích giúp đỡ mọi người. Sẽ giúp em lột vỏ. Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn lột vỏ kẹo ra, nhét viên kẹo sữa hình vuông vào trong miệng Diệp Tiêu. Còn nhấn mạnh, viên cuối cùng, Diệp Tiêu ngậm kẹo trong miệng. Vậy em vẫn có thể đi với anh sao? Lăng Thần, em không cần làm nhiệm vụ của mình à? Diệp Tiêu ngậm kẹo trong miệng. Hàm hồ nói, phải làm, nhưng, Lăng Thần, nhưng không quan trọng bằng lão tử đúng không? Hai mắt Diệp Tiêu cong cong, gật đầu, đúng, Lăng Thần, đệt, lão tử chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Nhưng mà cuối cùng Lăng Thần vẫn thỏa hiệp. Hắn tìm trong đống đồ trong hộp, nói với Diệp Tiêu, tay. Diệp Tiêu ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Lăng Thần không nói gì, đeo máy liên lạc lên cổ tay Diệp Tiêu, gõ gõ màn hình vài cái cài đặt. Đã kết nối vào kênh của đội, nhưng em chỉ là thành viên tạm thời thôi. Hiểu không? Hiểu rồi. Diệp Tiêu chạm vào vỏ kim loại của thiết bị liên lạc, cười rộ lên cực kỳ ngọt ngào. Cuối cùng Lăng Thần cũng không giả vờ nổi nữa. Tay phải thì quấn băng vải, tay trái lại đeo đồng hồ kim loại. Anh bạn nhỏ càng ngày càng ngầu nha. Diệp Tiêu gật đầu. Lăng Thần tính khen cậu thêm vài câu nữa thì bị Giang Mộc cắt ngang. Thần ca, máy đo số liệu thông báo. Số liệu của khu vực gần đây đang xảy ra dao động. Lăng Thần cau mày lại. À, lại đến thời gian tụi nó xuất hiện. Giang Mộc gật đầu. Vâng, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Giang Sán Sán đeo súng ở sau lưng, đứng trên nóc xe, trên tay cầm một cái ống nhòm quân dụng. Vừa nhìn vừa thông báo. Má nó, sao lớn dữ vậy? Anh buông ống nhòm xuống hét lên. Là voi. Voi là động vật sống theo bầy đàn. Da dày thịt béo. Nặng cân, Lăng Thần dùng mình, bao nhiêu con, chỉ có một cái đầu. Lăng Thần vừa mới nhẹ nhàng được một chút thì Giang Sán Sán đã vội vàng bổ sung thêm. Cao tận 8 mét, ngà dài 6 mét, da đỏ, Lăng Thần nhanh chóng phân phó Giang Mộc. Lái xe chạy ra xa một chút, sẵn sàng tiếp ứng, sau đó dặn dò Diệp Tiêu. Em cũng đi theo Tiểu Mộc, không được chạy lung tung, nhớ không? Diệp Tiêu muốn nói gì đó, bị Lăng Thần cắt ngang, không nghe lời. Diệp Tiêu phồng má, ôm thanh đao gật đầu. Nghe lời, không chạy lung tung. Lăng Thần xoa đầu cậu, ngoan. Đợi Lăng Thần xuống xe với một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, một cái giá ba chân và một hộp đạn xuyên giáp thì Giang Mộc lái xe về hướng ngược lại. Thấy Diệp Tiêu bồn chồn, Giang Mộc an ủi cậu. Vết thương của thần ca đã lành rồi. Anh ấy và Giang Sán Sán có thể cùng nhau giải quyết một con voi biến dị được. Diệp Tiêu gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Biết rồi, mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội, chứng tỏ con voi càng lúc càng tới gần. Ngay lúc này một tiếng rầm rất lớn vang lên, phía xa xa có một ngọn lửa bốc lên, sương mù dày đặc và cát bụi cuộn lại với nhau. Giang Mộc giải thích, Sán Sán đã đặt một hộp thuốc nổ N2 ở đó. Chắc là bị con voi khổng lồ đạp trúng rồi. Lúc này, giọng của Giang Sán Sán vang lên từ thiết bị liên lạc trên cổ tay Diệp Tiêu. Đệt đệt đệt, Sán gia tôi xém chút nữa là bị nổ banh xác với con voi đó rồi. Trái tim già yếu này không chịu nổi, mạnh dạn yêu cầu thêm đùi gà. Giọng điệu lạnh lùng của Lăng Thần vang lên, yêu cầu không được thông qua. Giang Sán Sán gào khóc, phàn nàn nói cả người con voi khổng lồ này đều màu đỏ chói mắt quá. Da của nó quá dày, thuốc nổ cũng không có nhiều tác dụng. Sau đó lại phàn nàn về sự keo kiệt của Lăng Thần. Nhưng hắn nào có thời gian để ý. Diệp Tiêu nghe rất cẩn thận. Cậu ngồi trong xe chờ theo lệnh của Lăng Thần. Không biết tình hình bên ngoài như thế nào nên chỉ có thể dựa vào cách này để đoán cục diện bên ngoài. Lăng Thần chắc là đang điều chỉnh súng. Hắn rất tập trung vào nhiệm vụ. Diệp Tiêu, vâng, Diệp Tiêu vụng về nhấn nút trò chuyện, làm ra vẻ như mình đang nghe. Lăng Thần, bảo Tiểu Mộc đưa cho em ống nhòm, em nhìn cho kỹ cách lão tử đánh bại cái đầu voi này như thế nào. Diệp Tiêu còn chưa kịp trả lời, cả kênh thoại đều bị tiếng cười của Giang Sán Sán chiếm mất. Ha ha ha, wow, má nó, cười chết Sán ra mất, ha ha ha ha. Không ngờ thần ca lại ra vẻ như vậy. Khụ khụ, được, thần ca nhà chúng ta, ngài có thể biểu diễn rồi. Ra vẻ cân vớt, muộn tao ý chỉ người ngoài lạnh trong nóng. Ở đây mình edit thành làm màu. Diệp Tiêu cũng nở nụ cười. Được, Lăng Thần quỳ trên mặt đất nghe Diệp Tiêu trả lời xong. Hắn lại tập trung vào việc chính. Khẩu súng bắn tỉa hạng nặng mà hắn đang dùng dài 1-3 mét. Được ngụy trang kỹ càng, giống như một con thú ẩn mình trong bụi cỏ chờ cơ hội ra tay. Tay phải hắn đặt ở cò súng, Lăng Thần mở kênh đội ra rồi kêu lần nữa. Diệp Tiêu, đầu bên kia có âm thanh, tư tư, vang lên, sau đó truyền đến giọng nói của Diệp Tiêu. Em ở đây, không có chạy lung tung. Giọng nói của Lăng Thần nhiễm ý cười, giúp tôi đếm thời gian. Đếm ngược 10 giây, ngay sau đó, tiếng đếm của Diệp Tiêu vang lên bên tai Lăng Thần. 19, 3, 2, 1, đồng, ngay khi Diệp Tiêu đếm đến 1, ở nơi phía xa đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết của con voi. Diệp Tiêu nhìn chằm chằm phía đó, lại bắt đầu đếm ngược từ 5, ngay khi đếm đến 1, âm thanh đó vang lên lần thứ 2. Diệp Tiêu tiếp tục đếm một lần nữa. Lần thứ 3, giọng nói trầm ấm của Lăng Thần vang lên từ trong máy liên lạc. Hoàn thành nhiệm vụ, bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy vỏ đao của Diệp Tiêu bỗng nhiên thả lỏng. Lúc này cậu mới phát hiện lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Lăng Thần xách súng và hộp đạn trở về. Hắn cất đồ của mình đi. cảm thấy hơi nóng nên dứt khoát cởi cái áo khoác tác chiến của mình ra. Xoay người lại thì thấy Diệp Tiêu đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh. Lăng Thần nhướng mày, đẹp trai không? Diệp Tiêu gật đầu, đẹp trai. Lăng Thần cười ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay trái đây. Hắn nắm lấy tay trái của Diệp Tiêu, từ sau eo lấy một cái dao đa chức năng ra, dùng mũi dao khác lên máy liên lạc của Diệp Tiêu vài chữ. Diệp Tiêu vừa liếc mắt là nhận ra. Trảm Thủy. Lăng Thần gật đầu, ừ là Trảm Thủy. Nói xong, hắn lại quẹt thêm một chữ. Lăng, ngay góc phải của máy. Giang Sán Sán ở bên cạnh nhìn thấy, ồn ào, thần ca em cũng muốn có một cái. Em cũng muốn một cái được khắc tên có 102. Lăng Thần tới nhìn cũng lười. Cút, không rảnh, cách chương.